Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 783, Hồng Mông Chí Bảo. Đúng vậy a, Vô Thượng Đại Ma Tửu là Vô Thượng Đại Ma, muốn giết nó thật là khó. Lưu Lão nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy cảm thán, hiện tại Vô Thượng Đại Ma còn yếu nhỏ. Nếu cường đại rồi càng thêm khó giết. Lâm Long, ngươi muốn nghĩ biện pháp à? Nếu là không có biện pháp cũng chỉ có thể tay không đi trở về. Gai nhìn xem Lâm Long nói ra. Lâm Long nghĩ nghĩ, đối với trong sơn động Vô Thượng Đại Ma nói ra. Vô Thượng Đại Ma, ta biết đạo ngươi ở bên trong. Ngươi nếu cái đại ma ngươi tự đi ra cho ta. Hai người chúng ta đơn đả độc đấu. Sở hữu tất cả ân ân oán oán tại hôm nay cùng một chỗ giải quyết. Hừ, tựu ngươi, tựu là giết ngươi cũng không cách nào giải quyết giữa chúng ta ân oán. Lúc trước Lâm Dương hại ta 100 vạn năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khoản này thù bất cộng đái thiên. Giết ngươi, chỉ có điều ta báo thù chi lộ thu một điểm tiền lãi mà thôi. Hãy chờ xem. Lúc trước Lâm Dương như thế nào đối phó ta đấy, ta tựu như thế nào đối phó hắn, lại để cho hắn cũng minh bạch mất đi sở hữu tất cả thực lực thống khổ. Ba người các ngươi tiểu bối, tự nhiên vọng tưởng giết ta. Cho dù ta thực lực bây giờ không bằng các ngươi muốn giết ta cũng là không thể nào. Nói thiệt cho các ngươi biết, ta cái sơn động này chính là Hồng Mông Chí Bảo. Đừng nói các ngươi đánh không phá, tựu là Lâm Dương tự mình đã đến đều đánh không phá. Nếu hắn có thể giết ta, tìm tựu tự mình xuất thủ, ở đâu còn đến phiên các ngươi tới truy sát ta. Vô Thượng Đại Ma khí phẫn thanh âm truyền đến, nghe thanh âm, thật đúng là có chút hổ xuống đồng bằng bị chó khinh cảm giác. Bất quá đồng dạng, đây không phải coi tự mình là làm cầu sao? Lâm Long tranh thủ thời gian lắc đầu, sau đó thu lại tâm tình nhìn xem Lưu Lão hỏi. Lưu Lão, Hồng Mông Chí Bảo là cái quỷ gì? Cha ta thực lực hiện tại có lẽ rất khủng bố đi à? Hắn thật sự không cách nào đánh vỡ cái này Hồng Mông Chí Bảo. Minh chủ, ngươi có chỗ không biết, tại ngươi đầu thai sau khi sống lại, ta đi theo thánh chủ lại đi cao cấp hơn vị diện. Hồng Mông Chí Bảo, có thể nói là trong vũ trụ hiếm thấy giống như tồn tại. Toàn bộ vũ trụ tồn tại Hồng Mông Chí Bảo có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng là trong vũ trụ lợi hại nhất bảo vật binh khí. Vô Thượng Đại Ma nói không sai, coi như là thánh chủ tự mình đã đến cũng không cách nào đánh vỡ cái sơn động này. Không nghĩ tới Vô Thượng Đại Ma còn có Hồng Mông Chí Bảo. Trách không được thánh chủ không ra tay. Được rồi, xem ra là giết không được người này rồi. Bất quá ta cũng không tin nó hội cả đời mang theo cái này cái gì Hồng Mông Chí Bảo chung. Lâm Long nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Cảm giác cái vũ trụ này thật sự là quá không biết xấu hổ. Tại sao có thể có Hồng Mông Chí Bảo loại vật này? Nếu đạt được một kiện chẳng phải là không có người giết hiểu rõ. Phảng phất nhìn ra Lâm Long nghĩ cách một giống như, Lưu Lão mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Minh chủ, Hồng Mông Chí Bảo xác thực lợi hại, nếu đạt được một kiện tựu nghịch thiên, tựu giống với Vô Thượng Đại Ma, liền thánh chủ đều giết không chết nó, lúc trước hay là thánh chủ sử dụng mưu kế giết chết nó. Không có nghĩ tới tên này dùng Hồng Mông Chí Bảo bảo vệ nó một tia linh hồn. Hiện tại trọng sanh ở ma tộc thủ lĩnh trên người. Cái kia cha ta có Hồng Mông Chí Bảo không vậy? Lâm Long nhịn không được hỏi. Cái này, ta cũng không biết, có lẽ không có a. Toàn bộ trong vũ trụ Hồng Mông Chí Bảo có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không phải có chủ nhân rồi. Tựu là thất lạc, theo ta được biết. Hồng Mông Chí Bảo chung lợi hại nhất hay là một cái công pháp? Tên gì Thánh Thể Quyết? Truyền thuyết bộ công pháp kia thập phần bá đạo. Tiếp theo tựu là một tay đào mộc kiếm cùng một tay kim tiền kiếm. chúng là một đôi tương sinh tương khắc, vô luận là thánh thể quyết hay là đào mộc tiền tài song kiếm. Chúng đều là thiên địa sơ khai, vũ trụ vừa thành lúc ứng thiên địa chí lý mà sinh. Do đó hấp thu đại lượng hồng mông tử khí, cho nên gọi hồng mông chí bảo. Bất quá nói đến thánh thể quyết cùng đào mộc tiền tài song kiếm. Minh chủ, ngươi song kiếm nên không phải là hồng mông chí bảo a? Còn có thân thể lợi hại như vậy, chẳng lẽ tu luyện thánh thể quyết? Không có, ta làm sao có thể có hồng mông chí bảo? Muốn thực là như thế này, ta đây chẳng phải là càng thêm nghịch thiên. Ngoài miệng nói xong không có, Lâm Long nội tâm trên thực tế đã nhấc lên cơn sóng gió động trời. Kích động nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, đồng thời nội tâm đối với Trương Gia Thôn trong sơn động cái kia cái trung niên càng ngày càng hiếu. Kỳ, vô luận là thánh thể quyết cùng thư hùng song kiếm, đều là lão đầu kia cho hắn. Đã thánh thể quyết là hồng mông chí bảo, cái kia thư hùng song kiếm cũng hẳn là rồi. Lợi hại như vậy bảo vật, lão đầu rõ ràng cho mình. Hơn nữa bề ngoài giống như hắn hay là thông thiên hội người sáng tạo. Lão nhân này cả ngày đãi trong sơn động cũng không xuất ra đi. Ngẫu nhiên còn giả ngây giả dại. Người lợi hại như vậy, tại sao phải biểu hiện ra cái kia bộ dáng? Có thể được đến hai kiện hồng mông chí bảo, hay là lợi hại nhất, thực lực tuyệt đối thập phần cường đại. Hắn làm như vậy chẳng lẽ có mục đích gì? Không nghĩ ra, Lâm Long cũng quyết định không thèm nghĩ nữa rồi. Hiện tại hắn thực lực còn rất yếu, cho dù nghĩ thông suốt cũng không làm được cái gì. Đối với lão đầu, trong lòng của hắn thập phần cảm kích, nếu không phải hắn, Lâm Long khẳng định không hiểu hiện tại lợi hại như vậy. Trách không được thánh thể quyết lợi hại như vậy, chính mình lúc trước còn nói cho cùng là ai chế lợi hại như vậy công pháp. Nguyên lai là ứng thiên địa mà sinh hồng mông chí bảo. Bất quá thư hùng song kiếm ngoại trừ cứng rắn, giống như cùng bình thường đào mộc kiếm, kim tiền kiếm không có gì khác nhau. Ha ha, minh chủ đừng nóng giận a, ta cũng chỉ thuận miệng nói nói. Trên thực tế cái này hai kiện bảo vật chỉ là truyền thuyết. Là thật là giả không có người biết nói. Lưu lão cười nói, không nói cái này rồi. Cho dù tại lệ hại chúng ta cũng không có không phải. Hiện tại chúng ta muốn chính là nên làm cái gì bây giờ? Vô thượng đại ma trốn tại nơi này xác rùa đen ở bên trong. Chúng ta căn bản cầm nó không có chút nào biện pháp. Ha ha, Lâm Long, các ngươi hay là đi thôi. Có thời gian ở chỗ này hao tổn, còn không bằng đi tìm hồng mông chí bảo. Nói không chừng ngươi tìm đến đào mộc tiền tài song kiếm nữa nha. Sau đó có thể bổ ra của ta cái này hồng mông chí bảo. Trong sơn động, vô thượng đại ma thanh âm truyền ra. Đào mộc tiền tài song kiếm có thể bổ ra nó xác rùa đen. Lâm Long nhìn về phía Lưu lão. Không có biện pháp, ở đây trong ba người. Lưu lão tư lịch nhất lão. Kiến thức cũng nhiều. Hỏi gai, thằng này căn bản cũng không biết. Kiến thức cùng tư lịch thậm chí liền Lâm Long đều không bằng. Khả dĩ, đều là hồng mông chí bảo. Đào mộc tiền tài song kiếm thập phần bá đạo. Một kiếm có thể bổ ra. Bất quá minh chủ sẽ không phải thật sự muốn đi tìm a. Ta chính là hỏi một chút. Có thể tìm được sớm đã bị người đã tìm được. Lâm Long thản nhiên nói. Hiện tại hắn có chút không xác định chính mình thư hùng song kiếm có phải hay không hồng mông chí. Bảo rồi, dù sao ra cứng rắn, cùng bình thường kiếm không có bất kỳ khác nhau. Hơn nữa cũng bổ không phá cái này xác rùa đen. Có thể bổ phá, vừa rồi cũng đã bổ phá. Bất quá biết đạo thánh thể quyết là hồng mông chí bảo thì tốt rồi. Tin tức này hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Thậm chí là Bạch Khiết các nàng. Không phải Lâm Long không tin các nàng, mà là cái thế giới này có rất nhiều đại năng giả. Dù cho ngươi không nói, bọn hắn trực tiếp có thể nhìn ra trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Tin tức này hắn không nói, trong sơn động lão đầu kia cũng sẽ không biết nói, sẽ không người biết nói. Lúc này Lâm Long nhìn xem Lưu lão cùng gai nói tiếp. Chúng ta hay là trở về đi, có xác rùa đen tại chúng ta cầm nó không có bất kỳ biện pháp nào. Nói đến đây, Lâm Long lại đối với trong sơn động vô thượng đại ma nói ra. Ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn có một ngày ta sẽ đánh bại ngươi xác rùa đen. Nhìn ngươi đến lúc đó còn thế nào trốn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.